Cha nuôi, con hận người, chương 4, góc truyện audio.com. Biệt thư Lâm ra, vừa vào cửa, cô thấy anh ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo. Tay cầm điều khiển mở TV, ánh mắt không động nhìn chăm chú vào tin tức đang hiện trên màn hình. Đi học về rồi à, mau lại đây ngồi. Nghe thấy tiếng bước chân, anh biết cô đã về, miệng lên tiếng đồng thời tay chỉ chỗ bên cạnh, đi học thế nào? Anh khoác tay lên người cô kéo cô sát gần anh hơn, dạ cũng bình thường ạ, cô hơi ngượng. Lần đầu tiên cô ngồi gần anh đến vậy, càng nhìn gần anh càng đẹp, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, chân mày rậm nghiêm nghị. Ánh mắt toát ra khí chất phương giả, một nét đẹp ma mị, khiến ai nhìn thấy đều say đắm, nhớ mãi không quên, thịch thịch thịch, hai bên má ửng hồng. Cô liền đặt tay lên ngực, tại sao tim cô đập nhanh như vậy, con đang nghĩ gì, thấy cô cứ ngơ người ra. Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang nghĩ về chuyện gì đó, anh liền hỏi, dạ không có gì cha, con lên phòng thay đồ. Nói rồi cô đứng dậy. Bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cầu thang đi tới, đứng trước gương. Cô lấy tay ôm hai bên má đang ửng đỏ, tại sao khi nhìn cha mặt cô lại đỏ như vậy, tim đập nhanh như vậy, chẳng lẽ cô đã thích cha rồi sao, không được. Cha đã nhận nuôi cô không thể có tình cảm với cha được, như vậy là loạn luân, cô không muốn. Cô lắc đầu vài cái, lấy nước táp lên mặt. Tay vỗ nhẹ hai bên má để khiến mình tỉnh táo hơn, không suy nghĩ về chuyện đó, thay đồ xong, cô bước xuống nhà thì không thấy anh, liền hỏi Vũ Đường. Vũ Đường, cha con đâu, tiểu thư, cậu chủ có việc đột xuất nên đi rồi, Vũ Đường trong bếp nói vọng ra. Dù sao tối nay cô cũng rảnh nên cũng muốn đi đâu đó chơi, ngày nào cũng ở nhà cô cảm thấy rất chán. Ăn xong, cô nhấc điện thoại bấm dãy số. Alo, đầu bên kia nhấc máy, Phi Yến, tối nay cậu rảnh không, tớ rảnh, tớ muốn rủ cậu và Khê đi chơi, được, tớ chuẩn bị rồi qua đón cậu. Ừm, cô cúp máy rồi lên phòng thay quần áo hôm nay. Cô mặc một chiếc đầm dây trắng ngang đùi kết hợp cùng chiếc túi và đôi giày búp bê màu đen, đứng trước gương cô ngắm nhìn vài lần đến khi vừa ý. Rồi mới bước xuống lầu, không quên dặn Vũ Đường, Vũ Đường, con đi với bạn có thể tối nay sẽ về trễ. Nói rồi, cô bước ra khỏi cổng. Một lúc sau, chiếc Lamborghini đậu ngay trước cổng, là Phi Yến, cô bước lên xe sau đó rời đi, ở khách sạn, vang vọng khắp phòng là tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông phía trên đem cự long ra vào hoa huyết của người phụ nữ, phong a em sướng quá, người phụ nữ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Một lúc sau, người đàn ông gầm lên bắn tất cả tinh dịch ấm nóng của mình vào người phụ nữ rồi thở gấp nằm bên cạnh. Người phụ nữ sung sướng phát ra tiếng, trên mặt biểu lộ sự thỏa mãn. Lúc sau, cô ta quay sang bên cạnh thấy anh tay đặt giữa trán đang nhìn lên trần nhà, liền chồm dậy đưa tay ôm eo anh. Phong, anh định xử lý con bé kia thế nào? Cô ta vừa nói tay không tự chủ vẽ vài vòng tròn trên ngực anh, bây giờ cô ấy còn nhỏ, sau này lớn rồi sẽ tính nói rồi. Anh đứng dậy mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, không quên dặn Yến Nhi. Em nhớ uống thuốc, tôi không muốn em mang thai con của tôi. Giọng nói vừa dứt cánh cửa phòng liền đóng lại, ánh mắt cô ta vẫn nhìn về phía cửa. Cô bên anh đã 2 năm rồi anh luôn lạnh nhạt với cô như vậy. Không được, cô đã làm đủ mọi cách mới được anh chú ý đến. Bằng sự thông minh của mình, cô được anh giữ bên cạnh 2 năm, nhất định cô không thể phá hỏng kế hoạch. Cô phải trở thành Lâm phu nhân, nếu không công sức của cô coi như xong. Nghĩ tới đây, tay cô ta càng siết chặt hơn. 5 năm sau, tại biệt thự Lâm gia đang mở tiệc mừng sinh nhật 17 tuổi của Thẩm Tư Linh, đến dự tiệc bao gồm các nhân vật thương gia nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Cạch cánh cửa dần mở ra, từng bước vào đại sảnh, cô liền trở thành tâm điểm chú ý, tất cả mọi ánh nhìn hướng về phía cô đều hô lên, thật đẹp, cô thật sự rất đẹp. Nhìn cô như nàng công chúa từ trong chuyện cổ tích bước ra vậy, cô diện trên người chiếc đầm cúc ngực xanh lam phối lưới. Bên hông có đính vài hạt kim cương do chính tay cô thiết kế, làm lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ cùng làn da trắng mịn của cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Mái tóc nâu được cột gọn gàng, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương được cha tặng nhân dịp sinh nhật cô, cách trương.